Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2637, Đại Chiến Tương Khởi. Bạch Tham mở miệng, nếu như không chê, gọi ta một tiếng tỷ, sau này, ta hộ ngươi, như hộ Thanh Ninh. Bạch tỷ, Cổ Phong lần nữa cười khổ, lúc đầu chỉ là muốn cứu cá nhân, lần này ngược lại tốt, nhiều hơn một cái yêu tôn đệ đệ. Lại tăng thêm một cái yêu chủ tỷ tỷ. Một bên, Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng ngày càng cao hứng. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong hôm nay cử động sẽ có như vậy tạo hóa. Lam Thương Vân gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Hắn và Cổ Phong kết làm huynh đệ, vốn đang sẽ cho rằng những người khác sẽ có chút thuyết pháp cái gì. Nhưng bây giờ, Bạch Tham bậc này trung vị tiên tôn cấp cường giả, đều nhận Cổ Phong vì đệ đệ. Bản thân cái này lão đệ nhận ra không thua thiệt. Một bên Tử Hiên Viên cũng là không khỏi cười khổ. Hai cái vị này đều so thực lực mình mạnh. Bọn họ cùng Cổ Phong xưng huynh gọi đệ. Bản thân gọi Cổ Phong một tiếng cổ thúc, giống như cũng không quá bị thua thiệt. Thanh Ninh, người vừa mới dung hợp yêu tôn nhục thân cùng ký ức truyền thừa, bây giờ hẳn là còn chưa dung hội quán thông. Những ngày tiếp theo, ngươi dốc lòng bế quan, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cổ Phong mở miệng, Thanh Ninh gật đầu một cái. Hắn cũng biết, bây giờ Bích Cơ Tiên vượt thế cục, hắn sớm ngày đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong mới là mấu chốt. Cổ Phong nhìn về phía một bên Diệu Thủ Tiên Y mở miệng. Diệu Thủ, ngươi có tính toán gì? Mấy ngày nay, ta lại khôi phục một chút trí nhớ của kiếp trước. Có một ít nghi vấn, ta phải tiến về Chu Thiên Các mới có thể mở ra. Ta bây giờ tu vi vây ở chuẩn tôn cấp. Căn cứ một chút trí nhớ kiếp trước, ta chỉ có tiến về Chu Thiên Các mới có thể đánh vỡ bình phong này. Diệu Thủ Tiên Y mở miệng, lập tức nói. Cổ Phong, ta dự định đi Chu Thiên Các. Ngươi có thể theo ta cùng đi. Phong Nhi, Chu Thiên Các là tốt chỗ. Một bên, Diệp Nam Thương lập tức mở miệng. Hắn biết rõ Chu Thiên Các chủ hết sức thần bí, và lại thực lực sâu không lường được. Nếu nói cái này tinh không, thần bí nhất hai người, một cái là Tiên Đế, một cái khác chính là Chu Thiên Các chủ. Đúng vậy a, Phong Nhi, ngươi không bằng liền cùng Diệu Thủ Tiên Y cùng một chỗ tiến về Chu Thiên Các a. Diệp Tích Tình nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng. Cổ Phong tự nhiên minh bạch mẹ của mình cùng ngoại công là lo lắng an nguy của mình. Bản thân mặc dù tu vi ở hoàng cấp, nhưng trêu chọc địch nhân cũng là tôn cấp nhân vật. Và lại mặc dù bây giờ tiên vực liên minh chiếm thượng phong, nhưng tinh không đại chiến, cuối cùng thắng bại khó phân. Bọn họ nói như thế là muốn bản thân an toàn. Diệu Thủ, người đi đi, đợi ta hướng Chu Thiên Các chủ ân cần thăm hỏi. Nói cho hắn, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đi Chu Thiên Các, nhưng không phải hiện tại. Cổ Phong nhìn về phía Diệu Thủ Tiên Y, cuối cùng nói. Diệu Thủ Tiên Y biết rõ Cổ Phong cá tính, cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngay sau đó cáo biệt đám người, rời đi. Cổ Phong đám người cũng không lại quấy rầy Thanh Ninh, nhao nhao tán đi. Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương về tới Thiên Mộc Tinh. Bọn họ trở lại Thiên Mộc Tinh thời điểm, lại là có một người ở chỗ này chờ đợi. Người đến chính là Trận Thánh. Trận Thánh nhìn thấy Diệp Nam Thương, cực kỳ kinh ngạc. Diệp lão, ngươi chấm ngoặc kép, may mắn mà có Phong Nhi. Diệp Nam Thương trực tiếp mở miệng cười một tiếng. Liên quan tới hắn thức tỉnh sự tình, một mực phong tỏa bí ẩn, không có truyền ra. Tử Hồn Tông cùng Thảo Mộc Yêu Cốc người biết được, cũng là lập tức phong tỏa tin tức. Về phần Thanh Ninh trở thành yêu tôn sự tình, cũng giống như vậy, đều phong tỏa tin tức, chính là vì không cho hư không liên minh biết được. Đến lúc đó đánh hư không liên minh một trở tay không kịp. Trận Thánh tiền bối. Cổ Phong nhìn về phía Trận Thánh, ôm quyền mở miệng. Cổ tiểu hữu, ngươi tại tiên vực gì chỉ làm nhiều như vậy đại sự, dẫn đầu toàn bộ tiên vực liên minh lấy được tiên vực di chỉ một trận chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này đối ta toàn bộ Bích Cơ tiên vực là bực nào cống hiến to lớn. gọi lão phu tiền bối. Thế nhưng là quá khiêm nhượng. Sau này trực tiếp gọi lão phu Trận Thánh liền có thể. Trận Thánh nghe xong, trực tiếp khoát tay. Cổ Phong nghe thấy cười một tiếng. Không biết Trận Thánh hôm nay đến đây ý gì. Tiên vực di chỉ bên trong tình hình chiến đấu. Lão phu đã chuyển cáo Tiên Tôn Đại Nhân. Nhưng bây giờ Tiên Tôn Đại Nhân như cũ đang bế quan. Chuyên tâm luyện hóa bản nguyên thần thạch. Tạm thời là không cách nào thoát thân. Hư không liên minh một lần này tổn thất nặng nề. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên Tôn Đại Nhân điều động lão phu. Đến cùng ngươi thương nghị tiếp xuống cuối cùng quyết chiến sự tình. Trận Thánh nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Diệp Nam Thương nghe đến lời này. Cũng là minh bạch. Bản thân cái này ngoại tôn biểu hiện quá mức xuất chúng. Ở tiên vực di chỉ thống lĩnh năng lực lại là cực mạnh. Như thế Tiên Tôn Đại Nhân. Dự định để Cổ Phong ở tràng chiến dịch này bên trong. Đóng vai quân sư nhân vật. Mặt khác tôn cấp cường giả tuy mạnh. Nhưng đối với chiến cuộc bố trí năng lực chưa hẳn có thể so sánh Cổ Phong. Như thế Trận Thánh cái thứ nhất đến Diệp gia tìm Cổ Phong. Quyết chiến đã khó mà tránh khỏi. Bây giờ hư không liên minh chỉ sợ lập tức phải xuất thủ lần nữa. Bây giờ kiện thứ nhất chuyện cần làm. Liền đem ta tiên vực liên minh toàn bộ thực lực. Chỉnh hợp hội tụ đến cùng một chỗ. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Trầm giọng mở miệng. Thảo Mộc Yêu Cốc. Diệp gia. Tử Hồn Tông. Cùng ta tiên tôn nhất mạch. Vẫn luôn là không can thiệp chuyện của nhau. Bây giờ mặc dù hợp thành liên minh. Nhưng muốn toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Trận Thánh nghĩ nghĩ. Mở miệng. Cổ Phong lắc đầu. Mở miệng. Khó khăn cũng phải nhanh chóng đem lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nếu như ta không đoán sai. Hư không liên minh. Rất có thể đã ở chỉnh hợp chính bọn hắn ba phương thế lực lực lượng. Bọn họ một khi chỉnh hợp hoàn tất. Liền sẽ trực tiếp đối với chúng ta bốn đại thế lực bên trong một ra tay. Như thế nhanh chóng trước diệt một cái. Chiếm tiên cơ. Chấm ngoặc kép. Cũng đang Trận Thánh chuẩn bị lại nói thời điểm. Một đạo nổ thật to thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Trận Thánh cũng là biến sắc. Xem ra, ta đánh giá thấp hư không liên minh tốc độ. Cổ Phong sắc mặt lạnh. Hiển nhiên, hư không liên minh cái thứ nhất đối Diệp gia xuất thủ. Lập tức thông chi Tiên Tôn Đại Nhân cùng Thảo Mộc Yêu Cốc cùng Tử Hồn Tông. Giờ phút này, Trận Thánh sắc mặt cũng là biến đổi. Trực tiếp mở miệng, trên người hắn có truyền âm ngọc bài. Lập tức mở ra, nhưng mà hắn lại phát hiện. Truyền âm ngọc bài, giờ phút này vô dụng. Hư không liên minh dám trắng trợn như vậy tiến đánh Diệp gia. Hiển nhiên bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Hẳn là sớm đã bố trí ngăn cách đại trận. Đem nơi này cùng ngăn cách ngoại giới. Bọn họ là chuẩn bị lấy sét đánh tốc độ. Diệt đi ta Diệp gia. Lại ứng phó thế lực khác. Cổ Phong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Lập tức nói. Đi ra xem một chút. Mấy người ánh mắt biến hóa. Bay thẳng ra khỏi phòng xá. Chính là nhìn thấy. Thiên Mộc Tinh phía trên. Phòng ngự đại trận bên ngoài. Là vô biên thi khí. Trận này bất phàm. Hẳn là cản thi phái vạn thi tỏa tức đại trận. Cho ta một chút thời gian. Ta có thể phá mở ngăn cách ngoại giới trận pháp. Trận Thánh ánh mắt hướng về ngoại giới cái kia vô biên thi khí. Giờ phút này mở miệng. Cần bao lâu? Diệp Nam Thương không khỏi hỏi. Trận này, nhanh nhất, cũng phải một canh giờ. Trận Thánh hơi do dự. Nói ra, quá lâu. Diệp Nam Thương sắc mặt nặng nề. Tương đương lúc này hư không liên minh xuất thủ. Tất nhiên là muốn dốc hết toàn lực. Trực tiếp đem Diệp gia tiêu diệt. Hư không liên minh, căn bản không phải một cái Diệp gia có thể ứng đối. Nhất định phải có thế lực khác. Toàn bộ tiên vực liên minh cùng một chỗ đối chiến mới được. Hết chương.